Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy truyện dài kỳ. Trở lại sau 2 ngày nghỉ, sau khi kết thúc bộ truyện dài phần 3 của Thuật Xăm Sinh Tử, thì ngày hôm nay Huy trở lại phục vụ mọi người một bộ truyện mới rất là hay, Liễu Thi của tác giả Nguyễn Mỹ Hạnh, cũng là một tác giả mà lần đầu tiên Huy mới có dịp hợp tác. Một cái viết trẻ nhưng mà thực lực rất là cao, viết rất là hay. Liễu Thi là cũng là tên gọi của nhân vật chính trong bộ truyện mà mọi người sắp nghe sau đây. Thì câu chuyện cũng là kể về cuộc đời đầy những thăng trầm và biến cố của Liễu Thi, cùng với những cái mối lương duyên kỳ ngộ mà cô gái trẻ phải trải qua để dần dần càng ngày càng mạnh mẽ hơn, cũng như là khám phá ra những cái bí mật về thân thế của mình. Bộ truyện Liễu Thi sẽ có 2 phần. Phần 1 Huy sẽ phục vụ trong 8 tập, và phần 2 thì cũng sẽ có thời lượng tương tự. Và Huy sẽ phục vụ cố gắng là liên tục để cho mọi người nghe truyện được liền mạch nhất có thể, mà không phải dừng lại và chờ như đối với những bộ truyện khác. Và trong quá trình nghe truyện, nếu như cảm thấy yêu mến bộ truyện này thì đừng quên hãy bỏ chút thời gian theo dõi, follow trang Facebook của tác giả Nguyễn Mỹ Hạnh. Huy đã để đường liên kết trong phần mô tả của video nhé. Cảm ơn quý thính giả rất nhiều. Còn bây giờ, mời tất cả mọi người cùng bước vào tập đầu tiên của phần 1 Liễu Thi, tác giả Nguyễn Mỹ Hạnh. Tết Đoan Ngọ hàng năm, dân làng Bắc Sơn đều kéo ra đường đông như trảy hội. Năm nào cũng thế, cứ ngày này là nhà họ Hồ lại trước thêm một nàng dâu mới về cửa cho con trai cả mất đã lâu của mình. Nhà họ Hồ vốn nức tiếng xa gần là giàu nhất xứ làng. Mỗi lần tiệc cưới là cổ chai linh đình, ai cũng có thể đến dự, khi về còn có bạc cầm theo. Mấy năm nay thời tiết khô hạn, mùa màng thất bát, không dân được ăn uống no say, ai lại không ham. Đã hơn 10 năm như thế trôi qua, lâu dần thành cái lễ làng. Thậm chí có những người từ tận tỉnh lỵ khác cũng đến góp vui, tiền bạc hao tốn không xuể. Xa xa, Kiệu Hoa đang dần đi đến. Kiệu Hoa đi đến đâu thì tiếng trống kèn ầm in đến đó, huyên náo cả một góc trời. Tân nương ngồi ngay ngắn trên kiệu, cả người mặc giá y màu trắng. Vì có khăn trùm đầu che kín cho nên không thấy rõ nhan sắc của tân nương, nhưng mà ai cũng ngầm hiểu, đã được mua làm dâu họ Hồ thì có ai không xinh đẹp đâu chứ. Chỉ thương thai cho kiếp hồng nhan bạc phận, ai đời muốn làm vợ của người đã chết đâu. Kiệu đến! Giọng nói có chút quen thuộc làm Liễu Thi thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man. Bà Mai phụ trách buổi lễ hôm nay không ai khác chính là mẹ đẻ của cô, người có thể nhẫn tâm gả con gái mình cho người chết. Hạ kiệu! Liễu Thi vừa được đỡ xuống kiệu thì bà Mai lập tức vẩy nước thánh lên người cô. Thứ nước thánh có mùi nồng hắc này cô vốn không xa lạ gì. Nó chính là nước tiểu đồng tử, có thể giúp cho tân nương giảm được âm khí xâm nhập vào cơ thể khi bái đường của người âm. Mời mời cả vào cửa. Liễu Thi nhớ lời bà Mai tối qua, tự mình bước lên phía trước, đứng trước bậc thềm có hai lối, chuẩn bị giơ chân bước qua bậc cửa bên phải, thì ở đâu có một cái tát đáp thẳng vào đầu cô. Liễu Thi còn đang choáng váng, chưa hiểu chuyện gì, thì nghe được thanh âm đai nghiến. Xui rủi chết, thứ không biết quy củ gì cả, ai cho mày bước vào cửa lớn hả? Lực tay của người phụ nữ trước mặt quá mạnh, khiến cho khăn trùm đầu của cô rớt xuống đất. Dân làng xung quanh lúc này mới thấy dung nhan của tân nương. Một khuôn mặt trái xoan xinh xắn, đôi mắt phượng thật đẹp, khiến cho có người không kìm được mà thốt lên. Đẹp thật, con gái nhà ai vậy? Ây, ta mà lấy được vợ đẹp như thế này thì có chết cũng đáng nữa. Tiểu Thi làm gì có tâm trạng nghe lời khen của người khác. Cô lao vệt máu trên môi, oan ức không hiểu vì sao bị đánh. còn dám trừng mắt nhìn tao sao? Ai cho phép mày đi cửa lớn hả? Cái thứ mày xứng đi cửa nhỏ là phúc ba đời rồi. Lúc này Liễu Thi mới để ý hai cánh cửa trước tầm mắt. Cánh cửa bên phải, khi nãy cô định bước vào, được trang trí vải bóc nhung lụa màu đỏ. Trước cửa được dán một chữ hỷ cùng màu. Trái ngược với cánh cửa bên trái, chỉ treo toàn vải trắng. Nhìn rõ chưa? Cửa này mới là dành cho cô. Con xin lỗi, mong mẹ thứ lỗi cho con. Liễu Thị cúi đầu nói. Vị phu nhân ăn mặc cao quý trước mặt này, không cần nói Liễu Thị cũng biết, đó chính là mẹ chồng của mình, bà cả của Hồ gia. Bà cả trông thấy tiếng bàn tán khá nhiều, cũng không tiện làm khó Liễu Thị thêm nữa, chỉ cười lạnh nói. Sau này cô đã là dâu họ Hồ thì phải làm theo quy tắc của nhà họ Hồ. Sống làm người họ Hồ, chết cũng làm ma họ Hồ. Tôi đúng là vô phúc lắm mới vớ phải một đứa con dâu như cô. Chính đứa con dâu trước đó, đứa nào không hiểu lễ nghi phép tắc như cô hay không? Nếu không phải kiệu đã hạ, nể mặt cô là con gái của bà Mai, thì ta đã cho người dùng gậy đuổi cô ra khỏi cửa rồi. Liễu Thị không biết đáp làm sao, chỉ đành vâng dạ. Cô cảm nhận bà cả đang nhìn mình chăm chăm, cái nhìn sắc như dao găm. Cô không có can đảm ngẩng đầu lên, chỉ đành cúi đầu giả ngốc. Lúc này một kiệu hoa khác màu đỏ cũng dừng lại trước phủ. Bà cả cười tươi rói, tiến tới đỡ lấy tân nương vừa mới bước xuống, nắm tay thân thiết nói. Đều là người một nhà cả, hà chi đừng khách sáo. Đi đường có mệt không con? Cô gái tên là Hà Chi cũng lên tiếng đáp. Dạ, sau này con xin nghe theo mọi điều mẹ chỉ dạy ạ. Có vậy chứ, không uổng con dâu do đích thân ta chọn mà. Còn cô còn không mau vào cửa sao? Lệ mẹ trễ giờ lành của thằng ba với Hà Chi bây giờ. Trong dân gian lưu truyền rằng, nếu nhà có hai anh em, người anh mất sớm khi chưa thành hôn thì bắt buộc phải lấy vợ dương xung hỷ cho người anh. Nếu không, oan hồn của người chết trẻ không yên sẽ kéo theo người trong nhà xuống dưới cùng. Bà Mai từng kể, cả chính người vợ trước đều chưa kịp bái đường đã gặp chuyện không may. Người thì qua sông bị quỷ diệm chết, người bình an đến cửa thì bị rắn độc cắn chết. Mùng 5 tháng 5 vốn là ngày sâu độc âm khí hưng thịnh. Liễu Thi không hiểu tại sao vía của cậu cả đã nặng, còn cố tình trước dâu vào ngày này. Đã có lần Hồ phu nhân cố chấp muốn lấy vợ cho cậu hai. Kết quả là hôm đó trong lúc bái đường, nhang trên bàn thờ cháy rực lên, tân nương học máu, miệng ú ớ lăn ra chết. Họ nhà gái cũng có thế lực trong tỉnh, họ làm ầm ĩ lên, hại bà cả một phen đau đầu một thời gian. Thế nên lần này bà cả rút kinh nghiệm từ dạo trước, mời thầy pháp gọi hồn hỏi ý cậu cả. Cứ tưởng cả đời này cậu không lấy được vợ, ai dè khi xem qua bát tự của Liễu Thi, cậu lại ưng. Liễu Thi dạ thưa rồi bước chân qua cửa. Ngay lúc chân cô đặt sang cửa bên kia thì một luồng gió lạnh ập đến, khiến cho cô rùng mình. Cô có cảm giác bên trong là một thế giới khác, không thuộc về con người. Ngay lúc này có một giọng nói vang lên trong đầu cô. Đừng bước qua đó. Âm thanh ấy vang lên khiến cho cô giật mình, định rụt chân lại thì cùng lúc đó bà Mai đã tiến tới gần cô từ lúc nào. Người ngoài nhìn vào tưởng bà đang đỡ cô, nhưng thực chất là bà ta đang nhéo eo đẩy cô sang bên kia cánh cửa. Liễu Thị rơm rớm nước mắt, vừa đau vừa ức. Cô không hiểu sao mẹ lại đối xử với mình như vậy. Qua cánh cửa này, từ nay con là người nhà họ Hồ. Duyên mẹ con ta chấm dứt từ đây. Nếu muốn sống yên ổn thì nhớ lời ta dặn rồi. Liễu Thị thấy sắc mặt của mẹ lạnh lùng vô cảm, những từ tận đáy lòng hay van xin cô sớm đã nói ra, Cô mím chặt môi đáp: Con xin cáo biệt mẹ từ nay, mẹ cố giữ gìn sức khỏe. Dứt lời, cô ráng bước tiếp vào trong. Dù biết con đường phía trước là vực thẳm, nhưng cô nào còn lựa chọn nào khác đâu. Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Mẹ cô đã quyết ý gả, cô chỉ đành vâng theo. Mắt thấy hai tầng nương đã vào cửa rồi, quản gia lấy ra ba nén nhang đã đốt sẵn, cắm vào cái bát gạo trắng đặt ở giữa cửa, miệng lẩm bẩm gì đó. Vì quá nhỏ cho nên Liễu Thi không nghe rõ được. Chỉ trong chốc lát, hai trong ba nén hương đã cháy lụi gần hết, chỉ còn một đoạn nhỏ. Nhưng nén còn lại thì vẫn còn nguyên. Trong ngực Liễu Thi đập lên thình thịch. Cô từng nghe qua, khi thắp hương tối kỵ nhất là hai dài một ngắn, báo hiệu sắp có chuyện chẳng lành. Ngay lúc này, người quản gia đứng lên nói to: Tân nương đã vào cửa, mời các vị dùng bữa. Dân làng chờ rước dâu cả buổi, bụng đã cồn cào, vội chen nhau vào cửa như hổ đói. Mắt thấy chuẩn bị có người tiến vào cửa trắng, quản gia đứng ra ngăn lại, mỉm cười thần bí nói: Cửa trắng dành cho người âm, cửa đỏ dành cho người dương, chớ vào nhầm cửa, kẻo chung mâm với người đã khuất đó. Dù đã có dặn từ trước, nhưng vẫn có những người tham lam vào cửa trắng để lấy đồ ăn gói ghém mang về. Còn cằn nhằn: Ơi, người chết có ăn được đâu, chỉ bằng hiếu kính người sống chúng ta đi. Chuyện cần nói cũng đã nói, quản gia chỉ cười ẩn ý rồi đi vào đại sảnh để lo liệu nghi lễ bái đường sắp tới. Liễu Thi được người hầu đưa vào sảnh chính. Con bé tên là Chanh, vừa tròn 13 tuổi. Nó nói rằng từ giờ sẽ phụ trách việc ăn uống ngủ nghỉ của cô trong phủ. Bà cả đã ngồi sẵn giữa gian nhà. Lúc này Liễu Thi mới có thời gian nhìn kỹ dung nhan của bà. Dù đã ngoài 50, nhưng trong bà chẳng khác nào gái độ 30 cho lắm. Khuôn mặt hồng nhuận, đôi mắt phượng lạnh lùng, uy nghiêm như từ trên cao nhìn xuống. Thằng Tý, mày gọi câu cá dậy chưa? Tý cung kính đáp: Bẩm bà lớn, câu cá vẫn chưa chịu dậy ạ. Thằng Tý vừa dứt lời thì có tiếng sột soạt vang lên. Liễu Thi ngước mắt nhìn về hướng phát ra âm thanh, thì thấy bên trái gian phòng có kê một chiếc sập gỗ lớn, xung quanh được chăn kín bằng màn tơ màu trắng. Cô cố nhìn kỹ bên trong cái màn có cái gì, thì thấy một hình nhân màu đỏ đang treo lơ lửng. Hai cái tay áo của nó vẫn còn vẫy vẫy như đang gọi cô. Liễu Thi giật mình suýt chút nữa thì ngã về phía sau. Ôi da, cậu chịu thay đồ rồi bà. Con hầu cậu từ tấm bé tới giờ, lần đầu tiên cưới mà cậu chịu mặc đồ đỏ đó bà. Thằng Tý tấm tắc quay sang nịnh. Bà cả nghe thấy thế thì có vẻ hài lòng, giọng nói dịu đi: Xem ra thằng bé thích cô rồi đó. Con Chanh thấy Liễu Thi nhìn mình thì bèn thỏ thẻ giải thích: Những lần trước cưới vợ cậu chỉ mặc đồ trắng thôi, có hôm nay là cậu chịu mặc đồ đỏ, vậy là cậu ưng mợ rồi đó. Liễu Thi nghe thấy cậu ưng thì cũng có chút an ủi, thầm nghĩ chỉ cần sau này mình hầu hạ cậu cho tốt, nghe lời bà, thì ở nhà này cũng không khó sống cho lắm. Ít ra cũng đỡ hơn quãng thời gian ở với mẹ của cô. Ngày nào mẹ cũng bắt cô đi mai mối duyên âm cùng bà, chủ yếu là những cô gái 13-14 tuổi, nhà nghèo, bị gia đình bán gạt nợ làm con dâu cho nhà giàu. Liễu Thi không muốn làm những chuyện trái lương tâm của mình nữa. Nam con à, tới giờ lành rồi, con ra bái đường cùng vợ kẻo trễ nha con. Tiếng của bà cả vừa dứt thì một trận gió từ đâu thổi đến. Cửa rèm được đẩy sang hai bên, hình nhân bằng giấy bay ra. Nó bay dập dần, lượn một vòng quanh nhà rồi mới đậu trên vai trái của cô. Liễu Thi có cảm giác hơi thở lạnh lạnh lướt qua dái tai của mình. Cái lạnh thấu xương như đến từ 18 tầng địa ngục, thì ngay cả thở mạnh thôi cũng không dám nữa. Bắt đầu đi, bà cả ra lệnh. Quản gia giơ một nắm nhang to trước mặt Liễu Thi. Khói hương nghi ngút xộc thẳng vào mũi, khiến cho cô cảm thấy khó thở. Sau đó quản gia cắm vào một nén hương cho hô: Thiên linh linh, địa linh linh, hôm nay ngày mùng 5 tháng 5, năm Giáp Tuất, xin mời gia tiên, chư vị quỷ thần về đây tề tụ, làm chứng cho hôn lễ của cậu cả nhà ta. Sau đó ông ta gầm gừ một tiếng, cắm liên tiếp 7 nén hương vào 7 cái lư hương khác nhau, rồi lẩm nhẩm đọc một đoạn chú ngữ gì đó. Liễu Thi không nghe rõ được. Cô nhận thấy hình nhân đậu trên vai cô càng lúc càng lạnh, khiến cho bả vai cô tê cứng. Nghe lời mẹ dặn, cô không dám ăn gì từ tối hôm qua, bụng đã đói còng cào còn phải đứng yên một chỗ. Chẳng biết qua bao lâu, tai cô cũng dần ù đi. Máu, vai mợ nhiều máu quá. Tiếng con chanh hét lên, làm cho mọi ánh mắt đổ dồn về phía Liễu Thi. Lúc này cô mới để ý vai trái của mình máu chảy ra loang lổ, nhưng mà cô không cảm thấy đau một chút nào cả. Không lẽ đây là máu của cậu sao? Quản gia nghe vậy liền hét to một tiếng, rồi phun ra một đống máu. Mà hình nhân giấy trên vai Liễu Thi như mất đi trọng lực, rớt ngay xuống đất. Cô tới ngày kinh nguyệt. Liễu Thi còn chưa kịp trả lời thì lại nhận ngay một cái tát trời giáng từ bà cả. Bà ta điên tiết chửi: Mày muốn hại chết con trai bà. Vừa nói, bà giật phăng búi tóc của cô, mái tóc dài đen nhánh mượt như nhung rủ rượi rơi xuống. Con ăn hại, đáng lẽ ngay từ đầu bà không cho mày bước chân vào đây mới phải. Tao đã dặn đi dặn lại, phụ nữ tới ngày kinh nguyệt tuyệt đối không được trước dâu. Mẹ con mày định lừa bà chứ gì? Thằng Tí đâu? Đánh chết nó cho tao, dùng roi quất mạnh vào. Dám để con trai tao đi hút máu độc trong người mày ha? Dạ bà ơi, bà tha cho mợ. Bà kêu mày đánh thì mày cứ đánh, ai làm chủ cái nhà này? Từng nhát roi mây nặng nề giáng xuống người Liễu Thi. Cô oan ức mà khóc nức nở lên. Hồi sáng trước khi rước dâu, cô đã hỏi mẹ rằng mình đến kỳ kinh nguyệt thì có sao hay không. Bà Mai bảo không có vấn đề gì, cứ ngoan ngoãn làm dâu nhà họ Hồ là được. Cũng may thằng Tí tuy không dám nhẹ tay, nhưng cũng không dám đánh thẳng vào mặt Liễu Thi. Vợ của cậu mà, mợ đẹp như thế, mợ mà có vết thẹo xấu đi, sau này cậu quở chết. Các người Liễu Thi run lên bần bật, toàn thân đầy vết máu. Ma quỷ là vật thuần âm, trong những ngày kinh nguyệt, phụ nữ rất yếu ớt, nhiều âm khí, nên rất dễ bị những thứ không sạch sẽ xui rủi bám theo. Chắc cậu chê mợ bẩn nên tức giận bỏ đi rồi. Quản gia lúc này mới khôi phục được chút sức lực, thở phì phò mà nói: Không ổn, mau đi xem nhà thổ. Lão vừa bấm đốt ngón tay tính toán cái gì đó rồi chạy nhanh ra cửa. Bà cả cũng hốt hoảng vội đi theo: Mày đi lấy tấm ván khiêng nó về phòng, nhớ tắm rửa sạch sẽ cho nó, đừng để thứ ô uế vào phòng của cậu. Liễu Thi bị đánh tới cả người đau đớn, nằm bẹp ra đất, nào còn sức lực đứng dậy đâu. Cô được con chanh dìu lên tấm ván gỗ. Trong phủ vốn có kiệu, thế mà bà cho người dùng ván cân heo để rước mợ. Qua đó có thể thấy địa vị của mợ cả trong cái nhà này nặng được bao nhiêu. Đám người hầu, gia đình trong phủ khinh thường Liễu Thi ra mặt. Liễu Thi nào có sức đôi co với tụi nó, nằm nghiêng người để tránh vết thương sau lưng chạm vào ván gỗ. Lúc đi ngang qua chỗ bài tiệc khi nãy thì tiệc đã tàn, không ngờ thời gian trôi qua nhanh như vậy. Buổi sáng còn đông đúc bao nhiêu thì bây giờ vắng hiu chẳng còn bóng người. Một đám người khiêng thứ gì đó lướt qua. Liễu Thi mở to mắt nhìn kỹ thì thấy đó chính là những người hồi sáng. Họ đã chết rồi. Từ nhỏ cô đã được trời phú cho khứu giác cực kỳ nhạy bén. Lúc đám người kia đi qua, cô ngửi thấy có mùi tử khí, xác người chết. cô chợt nhớ lại từng nghe kể rằng nhà họ Hồ có quy định bất kỳ ai bước chân vào cánh cửa này thì có chết cũng phải bỏ xác cho họ, sống thì được mang vàng cầm về. Mặc dù rất sợ, nhưng khổ nỗi mấy năm thất bát lương thực khan hiếm, họ chỉ đành làm liều. Cũng có người nhà người chết từng kiện lên quan, nhưng cũng vô ích, chỉ mang trôi vọt vào người. Nghe đồn nhà họ Hồ nuôi ngải, đem xác của những người chết ngâm trong rượu trắng hổ mang bãi bãi 49 ngày. Nọc độc của con rắn hổ mang không những giúp cho cái xác không thối rữa, mà còn nhốt tàn hồn của người còn sống, để rồi cho ngải ăn. Nó có thể cắn nuốt cả xác lẫn hồn, tăng thêm công lực. Từ đó chúng sẽ giữ sự giàu có thịnh vượng của nhà họ Hồ được trường tồn vĩnh cửu. Lời đồn là như thế, cũng chưa ai có thể chứng thực được. Chỉ thấy nhà họ vẫn giàu nước đố đổ vách. Phủ nhà họ Hồ được chia làm nhiều phân viện nhỏ, mỗi viện lại có 4 gian nhà. Trong đó có một gian lớn nhất cho ông bà hoặc các cậu ở. Phòng bên phải gian chính dành cho vợ cả của cậu. Ở bên trái là vợ hai, còn phòng xa hơn thì người hầu kẻ hạ ngủ chung ở đó. Viện của cậu cả ở phía nam tên là Nam Viện, cũng chính là lấy tên của cậu Hồ Nam mà đặt. Dọc đường đi, biết bao nhiêu con mắt nhìn Liễu Thi chằm chằm, khinh thường có, thương hại có, cả tiếng chỉ trỏ bàn tán cũng không thiếu. Kẻ hầu người hạ nhà họ Hồ cũng phải gần 100 người. Người nhiều thì thị phi nhiều, trong phủ chỉ cần có chút chuyện nhỏ là cả phủ đều biết ngay. Liễu Thi không được lòng bà cả, vì thế cho nên đám người hầu càng không nể nang gì. Có đứa còn cố tình nói lớn để cho cô nghe thấy: "Ôi chao, tưởng như thế nào, được mỗi cái mã thôi." "Nè, nó khẽ thôi, dù sao đó cũng là vợ của cậu cả, cưới hỏi đàng hoàng đó." "Xì, nói cho sang thì là vợ, chứ cũng chỉ là gái đem bán vào phủ xung hỉ cho cậu cả thôi. Con làm mình là mấy, chọc giận cả bà lẫn cậu, để xem nó sống được bao lâu." Liễu Thi càng nghe càng tủi, nhưng chỉ biết im lặng. Cô biết có cãi cũng không lại được chúng. Cô thở dài mà lòng buồn rười rượi, không biết trò cuộc đời của mình sau này sẽ đi về đâu. 18 tuổi đã phải làm vợ của một người chết, còn không biết khi nào anh ta kéo cô xuống dưới đó cùng. Mấy gã khiên kiệu đặt Liễu Thi ở trước cửa Nam Viện, rồi làm bộ nói: "Thật ngại ghê, không khiêng được mợ vào tận phòng rồi. Ở chịu khó đi bộ nghe, chúng con chỉ làm theo lệnh bà lớn thôi." "Nè, mấy người đừng có bắt nạt người quá đáng đó." Con Chanh tức tối phòng má nói. Liễu Thi vội ngăn nó lại: "Thôi kệ họ đi em, em chuẩn bị giúp chị thao nước ấm nha." Con Chanh thấy mặt cô đã trắng bệch vì mất máu thì hốt hoảng nói: "Dạ, đem về mở cho phòng, kéo trời lạnh trúng gió thì khổ thêm." Cô bám vào tay con Chanh lê từng bước khó nhọc. Vết thương ở trên lưng do cô cử động mà rách càng lớn hơn. Cô cảm giác từng mảng thịt của mình đã bám chắc vào thứ vải, càng lúc càng thấy xót. Từng bước chân cứ như muốn đòi mạng cô vậy. Mà đi chậm chút kẻo đau đó." "À, cảm ơn em." Lần đầu tiên trong suốt bao nhiêu năm qua có người quan tâm tới mình, Liễu Thi thấy nghẹn ngào, quyết sau này sẽ đối xử thật tốt với con bé. Con Chanh còn định chạy đi mời thầy thuốc băng bó giúp cho cô, nhưng cô cản lại. Cô biết bà cả không cho phép điều đó. Ngay cả chuyện hôm nay được khiêng bằng tấm ván cũng là cố ý hạ nhục cô trước mặt người hầu trong nhà. Cũng may con Chanh kiếm được ít thuốc cầm máu với chút vải trắng để băng bó vết thương cho cô. Khoảng chừng 2 giờ sau, Liễu Thi đã được băng bó cẩn thận, lại có chút cháo trắng lót dạ nên cô cảm thấy đỡ mệt hơn. Bà cả vừa cho người đến thông báo rằng bà còn bận lo hôn lễ của cậu ba, tạm thời cô cứ ở yên trong phòng, không có lệnh của bà cấm ra ngoài. Liễu Thi nghe thấy thế thì cảm thấy vui mừng. Nghe nói những nhà danh giá như họ Hồ thì lễ nghi phép tắc rất nhiều, cô sợ mình mắc lỗi thì lại chịu roi vọt. Tranh thủ thời gian này nhờ con Chanh chỉ dạy cho, cô còn phải sống ở đây cả đời, cố gắng lấy lòng bà cả để được yên ổn vậy. Không biết có phải đêm đầu tiên xa nhà hay không, càng về tối Liễu Thi càng thấy lạnh. "Ui, tháng năm rồi mà sao còn sương mù vậy?" em đóng cửa lại nha. Mà nghỉ ngơi sớm đi. Em ở bên ngoài canh cho mợ ngủ. Có chuyện gì thì mợ gọi em nghe nha. Nói xong con Chanh đi ra ngoài, đóng cửa lại. Liễu Thi không dám nằm ngửa, sợ động tới vết thương. Cô nằm nghiêng người, nhìn ngọn nến trên bàn đang cháy gần hết. Ánh nến đung đưa như số phận bấp bênh mặc người quyết định của cô. Dần dần cô thiêm thiếp ngủ quên lúc nào không hay biết. Chị Thi ơi, chị dậy chơi với em đi, đừng ngủ nữa. Dậy đi, dậy chơi với em đi mà. Em dẫn chị tới chỗ này chơi vui lắm. Liễu Thi nghe thấy tiếng trẻ con gọi mình, nó năn nỉ cô. Cô mơ mơ tỉnh tỉnh trả lời. Chị nè, đi đâu vậy em? Vừa nói cô vừa ngồi dậy. Trước mặt cô là một thằng bé khoảng chừng 5-6 tuổi. Nó nắm lấy tay cô nói. Chị đi theo em nha, em chơi một mình buồn lắm. Cơ thể của Liễu Thi không nghe theo cô, tự động xuống giường, đeo hài rồi bước theo thằng bé. Cửa phòng đã mở toang ra sẵn, cô cũng không thấy con Chanh đâu. Liễu Thi còn đang nghỉ thì thằng bé đã biến mất rồi. Cô vội nói. Em ơi, đi chậm thôi, chị theo không kịp. Em ở đây nè, nhanh lên chị ơi. Liễu Thi vội đi theo hướng thằng bé nói. Chẳng biết nó dẫn cô đi đâu mà một lúc lâu mới tới. Căn nhà trước mắt còn lớn hơn sảnh đường chính của hộ gia hồi sáng. Chưa kịp để cô suy nghĩ, thằng bé đã kéo tay cô, cười mà nói. Chị vô đây đi, đây là nhà em nè, to lắm chị. Nhà em ở đây hả? Thế bố mẹ em đâu? Mà khuya rồi còn để em một mình vậy? Chị cứ vào đi. Liễu Thi bước vào, thấy giữa nhà đặt một bàn thức ăn thật lớn, có cả những món ngon mà cô chưa từng được nếm thử bao giờ. Chị ăn tối chưa? Chị ngồi xuống ăn cùng em đi. Cô nghe lời thằng bé mà ngồi xuống bàn. Nó còn gắp cho cô một miếng thịt lớn. Chị ơi, chị ăn nhiều chút nha, chứ chị gầy quá à, không ngon đâu. Liễu Thi cảm thấy có chút gì đó không ổn, nhưng lời thằng bé như có một ma lực xui khiến cô. Cô cầm bát, gấp miếng thịt chuẩn bị đưa lên miệng. Ngay lúc này, một mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi cô. Cô vứt vội đũa xuống, cúi đầu nôn thốc nôn tháo. Cái mùi này thật là ghê tởm, cứ như xác người đã thối rữa, được ngâm lâu ngày vậy. Sao chị dám vứt đồ ăn của tôi? Chưa kịp để cô hoàn hồn, thằng bé đã hét lên. Cô ngẩng đầu nhìn nó thì thấy mặt nó trắng phào, cái môi đỏ lợm còn dính chút máu tươi, mắt nó đen ngòm lườm cô, mở miệng trống to. Chị phải đền lại đồ ăn cho tôi. Vừa dứt lời, nó lập tức xông lại vồ lấy Liễu Thi như con hổ đói. Thức ăn trên bàn khi nãy còn tươi ngon, trong nháy mắt đã biến thành một thi thể đang phân hủy. Cô vội né sang một bên, kêu to. Có ai không? Cứu tôi với, cứu mạng. Cô hét lên, vứt cái chén về phía thằng bé, rồi chạy nhanh ra phía cửa. Cô liều mạng chạy mà không để ý đường. Hình như cô vừa bước qua thứ gì đó. Cô quay đầu nhìn lại thì không thấy thằng bé đâu nữa. Chỉ thấy một cái xác từ từ bò dậy. Nó giơ hai tay ra phía trước, nhảy nhảy về phía cô đang đứng. Cưng Thi. Lúc này cô mới để ý mình đang đứng giữa một đám xác chết. Cưng Thi kia vừa nhảy vừa hú, những cái xác bên cạnh đang ngọ ngoại bò dậy. Liễu Thi ngã quỵ xuống đất, cô mệt lừ không còn sức chạy nữa. Cô sợ hãi, vội ném đôi hài của mình về phía chúng, rồi cô hét to. Lũ ma quỷ, cút đi. Dường như hành động của cô càng kích thích đám Cương Thi, chúng càng nhảy nhanh về phía cô hơn. Liễu Thi sợ muốn chết. Cô nghe kể rằng nếu chẳng may bị Cương Thi cắn thì sẽ trở thành xác sống giống như chúng, linh hồn bị giam cầm không được siêu thoát. Có một con bật lên, chuẩn bị vồ được cô. Ngay lúc đó có một tiếng người truyền đến. Thượng thiên hạ địa, âm dương ngũ hành, càn sát khu trục tà ma. Khởi! Ngay lập tức đám cương thi bất động, ngã lăn ra đất, trở lại thành những cái xác bình thường. Liễu Thi thấy tim mình sắp bắn ra khỏi lồng ngực rồi. Ơ, Liễu Thi sao? Người đứng trước mặt trâu tóc bạc phơ, cười hiền từ nhìn cô. Cô nghe thấy ông lão gọi mình thì đáp: Dạ. Thể chất liễu tựa âm quan, trăm năm khó gặp. Cô nghe mà không hiểu ông lão nói gì, nhưng vẫn cúi đầu. Con cảm ơn ông đã cứu con một mạng. May quá có ông, không đám cương thi này giết con rồi. Cô có thể nhìn thấy ta, coi như là hữu duyên đi. Cô là vợ của thằng Nam phải không? Ông lão không phải là đang hỏi, mà là khẳng định. Cô đáp ngay: Dạ, con mới về làm vợ anh Nam từ sáng. Nhưng mà ông là... Ông lão vuốt chòm râu cười. Không thể. Còn có thể mở mắt âm dương. Cô cứ gọi ta là lão tổ là được. Liễu Thi nghe thấy lời lão tổ nói thì kinh ngạc. Cô biết về mắt âm dương, nó như là con mắt thứ ba, có thể giúp cho người sống nhìn được người chết. Còn ông lão này không lẽ là tổ tiên của nhà họ Hồ? Cô có thể nhìn thấy người chết được hay sao? Thể chất của cô đặc thù, rất dễ hút âm khí. Sắp 3 giờ sáng rồi, về đi. Lão tổ tiến lại gần cô, ngón tay trỏ chấm nhẹ lên trán cô một cái. Cô còn chưa kịp trả lời thì ông đã biến mất như một làn gió. Liễu Thi trùng mình một cái, cô ngớ người nhìn cái xác lúc nãy chuẩn bị bắt mình thì thấy khá quen mắt. Đây chẳng phải là người hồi sáng tới dự tiệc đó hay sao? Chẳng lẽ những lời đồn nhà họ Hồ nuôi xác luyện thi là có thật? Còn ngôi nhà lớn khi nãy thằng bé kia dẫn cô vào có treo một cái biển lớn trước cửa ghi là nhà thổ họ Hồ. Vậy thằng bé kia cũng không phải là người. Cô nhớ ra nó có gọi tên cô, rồi cô đã đáp lời nó. Đêm mà có người lạ gọi tên mình thì chớ có thưa hay quay đầu lại, nó bắt hồn đi mất. Liễu Thi thấy mình thật dại. Mai hôm nay có lão tổ cứu cô, không thì giờ phút này cô đã chết không có chỗ chôn rồi. Đêm nay là một đêm không trăng không sao, trời tối đen như mực. Liễu Thi chẳng biết mình về được bằng cách nào, cứ như có ai đó giúp đỡ, dẫn đường chỉ lối cho cô. Cô rón rén mở cửa chui vào trong phòng, không dám gây ra tiếng động, sợ người hầu biết chuyện cô nửa đêm trốn ra ngoài, bà cả sẽ đánh chết cô mất. Sau khi đóng cửa xong, Liễu Thi mới dám thở phào nhẹ nhõm. Cô còn chưa kịp đặt lưng xuống giường thì có cảm giác ai đó đè lên cô. Một bàn tay to lớn bóp nghẹt lấy chiếc cổ mảnh mai của cô mà gầm gừ: Mày vừa đi đâu? Dám trốn không hầu hạ tao? Cậu cả. Liễu Thi còn chưa kịp nói hết câu đã bị cậu đè xuống giường. Người cậu lạnh quá. Cô còn trông thấy sau lưng cậu có ánh sáng màu đỏ. Cậu vừa cao vừa nặng, khiến cho cô muốn ngộp thở. Thêm những vết thương cũ chưa lành khiến cho Thi đau đớn. Cô vội van xin: Cậu à, xin cậu thả em ra, em hôm nay không được. Liễu Thi biết mình phận làm vợ, ăn nằm với cậu cũng là nghĩa vụ thôi. Cô thấy cậu không vui thì nài nỉ nói thêm: Cậu có thể thư thư cho em mấy ngày hay không? Em đang tới ngày, chuyện đó không tiện. Từ nhỏ đến giờ, Liễu Thi chưa từng tiếp xúc thân mật với đàn ông như thế này. Lại phải nói ra mấy chuyện tế nhị của phụ nữ, khiến cho cô đỏ bừng mặt lên. Cứ tưởng như thế cậu cả sẽ buông tha cho cô, nhưng cô lại quên rằng Hồ Nam đã không còn là con người. Cậu chế nhạo nói: Đó là việc của mày. Mẹ tao buông mày về cũng chỉ đi làm gái cho tao xả giận. Mày không có quyền từ chối. Hồi sáng mày còn làm tao mất hứng, đêm nay tao phải đòi cả gốc lẫn lãi. Cậu nói xong thì thô lỗ xé rách váy trên người cô. trông thấy cô trần trụi thì càng khoái chí. Đẹp thật, cố mà chịu tao cho tốt. Trong mặt cậu đẹp trai lắm, nhưng cậu rõ đểu. Bờ môi lạnh băng của cậu càng quét khắp người cô, còn cố ý tạo ra những tiếng động làm cho người ta xấu hổ. Liễu Thi à, thịt cô thật ngọt đó. Liễu Thi bất lực, các người cô không có sức phản kháng, sợ tới mức trung bần bật lên. Cậu ơi, cậu có thể nhẹ một chút được không? Em đau. Hồ Nam trông thấy cô khóc thì lại càng muốn bắt nạt, bóp cầm cô mà cười gằn lên. Trông cô như thế này, ta lại càng thích làm cho cô đau đó. Biết cô tới ngày, cậu vốn chỉ định trêu cô một chút thôi, không ngờ cô lại hấp dẫn như vậy. Đã thế, cậu quyết làm tới bước cuối cùng. Mày đã châm lửa thì phải dập lửa cho tao. Liễu Thi thấy đôi mắt cậu đỏ ngầu lên thì hoảng sợ, cố né xa cậu ra một chút. Cậu định bắt lấy đùi của cô thì ngay lúc này có thứ sức mạnh gì đó hất văng cậu ra khỏi giường. Bàn tay vừa chạm vào da thịt Liễu Thi lúc này bị lửa đốt cháy. Mày! Trông thấy cậu bị lửa đốt như vậy thì Liễu Thi suýt cười thành tiếng. Cô cũng không hiểu sao mà cậu bị như thế. Cô lấy chăn che cơ thể mình lại rồi mới đáp lại cậu. Em cũng không biết nữa. Chắc hôm nay không phải ngày đẹp để cậu ngủ lại rồi. Cậu chịu khó về phòng của cậu ngủ nha. Hồ Nam tức điên người lên, thật là mất hứng mà. Mày nhớ kỹ tao đó. Liễu Thi giật mình tỉnh dậy, hóa ra chỉ là một cơn ác mộng. Cô vơ lấy mạnh rồi ngồi co ro ở một góc giường. Cảm giác đó cứ như là thật vậy. Hơi lạnh của cậu vẫn còn ngấm trên da thịt cô. Trên ngực, trên đùi cô vẫn còn in những dấu đỏ chói mắt mà cậu cả để lại. Cô rưng rưng khóc, nước mắt ướt đẫm cả một góc mạnh. Canh ba gà đã cấy, Liễu Thi không dám chợp mắt nữa. Cô thức đợi đến sáng mai. Sáng hôm sau, con Chanh vào phòng giúp Liễu Thi trang điểm, vội hỏi han. Đêm qua mà mất ngủ hả? Để em dặm chút phấn cho mợ tươi hơn, chút còn đi dâng trà cho bà lớn nữa. Nhìn gương mặt của mình qua gương đồng, Liễu Thi cũng phát hoảng, đôi mắt thầm sưng, khuôn mặt hốc hác. Cô gật đầu, lại kêu con Chanh đem ít cháo trắng cho mình lót dạ. Lúc Liễu Thi đến nhà chính, vẫn còn chưa có ai tới. Cô đợi thêm 3 giờ nữa, bà cả mới tới và lạnh lùng nói. Dâng trà đi. Dạ, con kính mẹ dùng trà. Liễu Thi cầm tách trà nóng do người hầu bên cạnh bà cả rót, lưng hơi khom xuống, kính cẩn dùng tay dâng đến trước mặt của bà. Cô nghĩ tôi có thể nuốt trôi sao? Nói, đêm qua cô làm gì mà thằng Nam bỏ đi? Liễu Thi không ngờ bà cả sao lại biết chuyện nhanh như thế. Cô vội nói, Con không làm gì ạ. Cô còn dám chối sao? Xem ra trận đòn hôm qua không làm cho cô hiểu chuyện hơn hả? Cứ đứng đó đi. Ly trà nóng hổi khiến cho Liễu Thi sắp cầm không nổi rồi. Ngày đầu tiên làm dâu, cô càng không dám làm vỡ đồ, chỉ đành cố cầm cự. Con chào mẹ. Mới sáng ra đã có chuyện gì khiến cho mẹ tức giận gì? Hà Chi từ ngoài cửa bước vào, sắc mặt tươi tỉnh hồng hào, cười như hoa nở buổi sớm, khiến cho người khác cảm thấy dễ chịu. Con đều tại anh Khương, con không cố ý dậy trễ đâu ạ. Hà Chi thẹn thùng ôm mặt kể. Bà cả thấy thế thì cười. Mẹ nào giận con chứ, thương con còn không hết nữa là. Hai đứa vợ chồng hòa hợp là mẹ vui lắm rồi. Liễu Thi đứng một bên cứ như người thừa. Cô cảm thấy buồn tủi trong lòng. Hà Chi đến muộn mà bà cả không trách phạt, bởi vì cô ấy là con của quan lớn. Còn cô đã cố đến thật sớm, nhưng vẫn bị coi như rác rưởi ngoài chợ. Cô dường như hóa đá, vết nóng ở tay cũng chẳng sánh bằng nỗi bi ai trong lòng cô lúc này. Nè chị dâu, chị dâu à, chị có nghe thấy em nói gì không? Chị đây. Liễu Thi giật mình đáp. Hà Chi cười tươi rói nói: Em xin mẹ bỏ qua cho chị rồi, chị dâng trà cho mẹ đi, kéo trễ đó. Liễu Thi như một con rối làm theo lời Hà Chi. Bà cả mặt nặng mày nhẹ cầm lấy mà uống. Bà còn chưa kịp đưa hồng bao cho Liễu Thi thì có người hầu tiến vào nói nhỏ với bà chuyện gì đó. Ngay lập tức bà nổi trận lôi đình, hất văng tách trà xuống đất, chỉ tay vào mặt Liễu Thi mà quát: Mau nói, tối qua cô đã gặp ai? Nước trà nóng bắn vào tai khiến cho cô suýt bỏng. May mà trà đã nguội bớt rồi. Trông thấy sắc mặt đáng sợ như quỷ dữ đòi mạng của bà cả, Liễu Thi suýt chút nữa kể chuyện đêm qua gặp lão tổ ra. Thì bên tai cô có giọng nói từ xa vọng đến: Không được nói hôm qua đã gặp ta, càng không được nói cho ai biết mình thấy được người âm. Họ mà biết cô có mắt âm dương, họ sẽ đem cô luyện thành thiên nhân, linh hồn bị giam cầm ở nhà họ Hồ đời đời kiếp kiếp đó. Giọng nói này chính là của lão tổ tối hôm qua. Liễu Thi vội quỳ xuống chắp tay khẩn cầu: Con lại mẹ, hôm qua con bị ma gọi hồn, xong mơ màng đi theo cho ngất đi lúc nào cũng hay. Lúc tỉnh dậy con thực sự không nhớ gì cả, xin mẹ minh oan cho con. Vậy sao? Bà cả vừa nói vừa vẫy vẫy tay. Quản gia lại gần Liễu Thi, quan sát cô một lượt từ đầu tới chân. Liễu Thi rùng mình trước ánh mắt xăm xôi từ ông ta, cả người cô nổi hết da gà lên. Trên người cô ta có ấn pha vòng, giúp bảo vệ người dương khỏi sự quấy nhiễu của người âm. Xem ra tôi đã khinh thường cô rồi. Đôi mắt bà cả sắc lẹm, con ngươi xoay tròn một vòng, rồi đột nhiên cười bí hiểm nói với Liễu Thi: Được rồi, tôi sẽ cho cô cơ hội lấy công chuộc tội. Cô đi chợ Bắc Sơn cho tôi 9 bó giấy vàng, 1 con ngựa gỗ, 7 sắp vải đỏ, 1 con thiềm thự và 1 bọc kim bạc. Nhớ là phải do chính tay cô lựa và mang về, không được phép ai đi cùng cả. Liễu Thi như được ân xá, chẳng nghĩ nhiều mà vội dập đầu tạ ơn bà cả, rồi chạy ngay ra ngoài. Ở trong đó thêm giây nào, cô sẽ không chịu được mất thôi. Trông thấy sắc mặt lo lắng của con chanh, Liễu Thi lấy làm lạ, thì cất tiếng hỏi: Em sao vậy? Thưa mợ, chợ Bắc Sơn còn có tên gọi khác là chợ Âm Dương, chỉ mở từ 12 giờ đêm đến 3 giờ sáng thì chợ tan. Em nghe nói ở đó người sống kẻ chết lẫn lộn, nếu chẳng may mua nhầm đồ của người chết á, thì... Liễu Thi nghe xong khẽ thở dài. Cô thật ngây thơ khi cho rằng bà cả dễ dàng bỏ qua cho cô. Con chanh trông thấy mặt cô tái mét đi thì cố an ủi: Cái đó em chỉ nghe đồn vậy thôi, mà đừng quá lo, có khi họ tung tin đồn như vậy á để thu hút những người tò mò tới chợ mua bán thì sao? Cảm ơn em, chị biết rồi. Em vừa mở về phòng, rồi đến nhà bếp á, tìm chút đồ ăn sáng cho mợ nha. Sáng giờ mợ chưa có gì lót dạ hết. Liễu Thi gật đầu nghe theo con chanh. Bây giờ cô cần về phòng, chuẩn bị sẵn sàng cho phiên chợ buổi tối. Dọc đường về phòng, cô còn nhận lấy những lời bàn tán, ánh mắt khinh bỉ như hôm qua vậy. Chúng mày mà còn nói xấu mợ nữa, cậu mà biết á, để xem cậu có móc mắt bóp cổ tụi bay hay không. Con chanh nói rõ hùng hồn. Đám người hầu thấy vậy cũng có chút e ngại, không trực tiếp lời qua tiếng vào trước mặt của cô nữa. Liễu Thi nghe mà xót xa. Cậu không làm hại cô là tốt rồi, sao cô dám mong ước xa vời cậu sẽ đứng ra bảo vệ cô chứ. Chẳng mấy chốc mà trời đã tối mịt. Để kịp mua hết đồ bà cả giao Liễu Thi đi từ sớm, 9 giờ cô đã khởi hành. Trước khi ra khỏi phủ thì người hầu của bà cả tên là Bích đưa cho cô một cây đèn dầu, 10 nén bạc, 3 sấp tiền âm phủ, còn đe dọa cô. Mợ cả à, bà đã nói rõ rồi, mợ mà mua không đủ đồ á thì đợi tới phiên chợ sau, chừng nào mua được đủ đồ thì thôi. Hoặc mợ mà có hai lòng dám chạy trốn thì hậu quả mợ tự biết rồi đó. Tôi biết rồi, tôi nhất định sẽ mua đủ đồ chuộc lỗi với mẹ. Mợ biết điều vậy là tốt. Giờ mợ đi đi, cứ dọc con đường này về phía bắc, qua một con sông, một cánh rừng nhỏ là tới. Liễu Thi ghi nhớ lời của bà ta, tay cầm một cái nải, quyết tâm đi về phía trước. Bằng mọi giá cô phải cố gắng sống tiếp. Cô đi được nửa chợ thì tới con sông như lời bà Bích chỉ. Con sông không quá rộng, dài chừng 30 thước. Nước sông chảy xiết cuồn cuộn. Càng quái gở là không có lấy một chiếc cầu bắc qua sông. Ngay lúc Liễu Thi còn đang lay hoay chưa biết làm gì thì từ xa có một chiếc đò nhỏ chậm chậm tiến về phía bờ cô đang đứng. Tiếng ông lão lái đò từ xa vọng lại. Nè, có qua sông không cô gái trẻ? Cô như được cứu mạng, vội mừng trở nói. Dạ có ạ, ông cho cháu qua nhà sông với. Ờ, lên đi cô. Liễu Thi sắn váy lội ra ven sông rồi trèo lên thuyền của ông lão. Chiếc thuyền quá nhỏ mà chở những hai người cứ chồng chành chơi vơi, xích chút nữa thì cô té ngã ngửa. Mãi một lúc cô mới ngồi cố định được trên thuyền. Người lái thuyền khoảng 70 tuổi, khuôn mặt già nua, cơ thể gầy guộc, trên đầu đội một cái nón cũ đã rách. Ông lão hỏi: Xong chưa cô? Dạ, bắt đi được rồi. Sông này lạnh quá, dù khoác hai lớp áo nhưng cô vẫn cảm thấy run lẩy bẩy. Chợt cô trông thấy một con cá đang bơi bên dưới, chợt cảm thấy tò mò, không biết đây là loại cá gì mà đẹp như thế. Cô dường như bị nó mê hoặc, định chạm vào nó xem là thứ gì. Đừng thò tay xuống nước, cô muốn cục tay sao? Liễu Thi nghe thấy lời ông lão thì giật mình vội rụt tay lại. Nó thấy không lừa được cô thì nhe hàm răng sắc như lưỡi dao, còn kêu lên chinh chích gọi đồng bọn đến nữa. Chẳng mấy chốc đã vây kín lấy chiếc thuyền, có con còn nhăm nhe nhảy lên trên thuyền. May mà có ông lão nhanh tay, lấy từ trong cái bọc màu đen ra một ít thịt vụn chắc xuống mặt sông. Lũ cá thấy có mồi thì thi nhau đớp, tạm thời buông tha chiếc thuyền nhỏ đi. Kỳ lạ. Ông lão như đã quen thuộc như cơm bữa, ông giải thích: Đó là cá quỷ. Con sông này trước đây từng chôn xác của hàng ngàn quân Tống sang nước ta xâm lược. Xác quân giặc nhiều đến nỗi tắc cả bờ sông mấy tháng trời. Những oan hồn của chúng không siêu thoát được, nhập vào cá trê dưới sông, tạo thành cá quỷ như bây giờ đó. Mỗi lần đi qua đây đều phải cho chúng nó ít thịt đỏ, chúng mới để yên cho qua. Cô càng nghe càng thấy sợ, lách người ngồi sâu vào bên trong thuyền. Thịt đỏ gì chứ, rõ ràng là thịt người mà. Lũ cá quỷ ăn xong vẫn gầm gừ nhìn cô, may mà không còn hung dữ như lúc trước, chỉ lặng lẽ bơi theo con thuyền chờ cơ hội không may có người té xuống. Cô gái à, cô có cầm theo tiền không? Liễu Thi tưởng ông lão đòi lệ phí qua sông, lấy ra từ trong nải một nén bạc đưa cho ông. Dạ, con gửi ông ạ. Ông lão liếc mắt một cái liền lắc đầu: Không phải tiền này. Lúc này Liễu Thi mới nhớ ra, vội lấy một sấp tiền âm phủ cho hỏi: Tiền này sao ạ? Ông lão nhận lấy rồi ném ngay xuống sông. Mỗi năm ở đây đều có người chết, ai đi hoặc cho họ ít tiền vàng an ủi, hoặc là... Ông lão cố ý ngân dài, lát sau mới nhếch mép cười. Xuống dưới đó bầu bạn cùng với họ, Dọc đường đi, Liễu Thi không dám hỏi ông lão thêm một câu nào nữa. Cô tự nhủ là càng biết ít càng tốt. Đến gần lúc sang tới bờ bên kia, ông lão mới bắt chuyện. Cô đây đi chợ âm dương hả? Liễu Thi thành thật đáp. Dạ. Tôi nhìn cô cũng là người có phước, mách cho cô vài nước. Chút nữa khi đi qua khu rừng phía trước đó thì cứ đi thẳng một mạch, ai có gọi cũng không được thưa hay quay đầu lại. Cứ đi được 10 bước rải một tờ tiền vàng cho đến khi ra khỏi khu rừng. Tôi chỉ nói được có như thế. Còn khi đến chợ âm dương thì phụ thuộc vào tài trí của cô rồi. Nhớ nhìn kỹ, nghĩ kỹ trước khi làm, kẻo trước họa vào thân đó. Liễu Thi lắng nghe chăm chú rồi ghi nhớ những lời ông lão đã chỉ. Cô cúi đầu. Dạ, con xin cảm tạ ơn đức của ông ạ. Không cần, số cô chưa tận, tôi chỉ tiện tay giúp thôi. Đi sớm về sớm, tôi sẽ ở đây chờ cô. Còn lễ phí tiền đò đó, lúc bận về tôi sẽ lấy. Lúc lên bờ, Liễu Thi không dám liều mình lội xuống sông như trước nữa. Chờ ông lão đánh thuyền sát đất thì mới trèo lên. Cô vẫy tay chào ông, rồi tiến về phía cánh rừng phía trước. Cánh rừng được sương mù giăng kín. Trông thấy thế, cô có chút chần chừ. Nhưng bây giờ cô có quay lại, bà cả cũng chẳng tha cho cô. Trốn đi thì sẽ làm hại mẹ cô. Thôi đành liều, dù có một tia hy vọng, cô cũng sẽ cố gắng tới cùng. Liễu Thi ghi nhớ lời ông lão, bước chân thoăn thoắt băng qua khu rừng, cố gắng đi càng nhanh càng tốt. Cứ bước được 10 bước, cô lại ném xuống một tờ giấy vàng. Vì thế mà sương mù cũng tản ra, tạo cho cô một lối đi. Thỉnh thoảng cô nghe thấy phía sau lưng có tiếng trẻ con khóc. Lúc thì có tiếng người gọi, khi thì có người đập vào vai. Cô sợ tới phát khiếp, vừa đi vừa run, nhưng cũng không dám quay người. Mãi tới khi đi khỏi cánh rừng thì có một con đường nhỏ. Cô đi thêm một lát là tới cổng chợ âm dương. Nhìn từ xa thì cũng không khác chợ bình thường là bao, chỉ trông cũ và cổ kính hơn mà thôi. Cứ tưởng với lời đồn thổi của nó và giờ đêm như thế này thì chợ sẽ vắng vẻ. Ấy mà không, chợ lại nườm nượp người ra kẻ vào. Chỉ là đó không phải là người sống, mà đa số là người đã chết. Thi thoảng lắm mới có một người sống thôi. Cô có thể phân biệt được người sống với người chết là nhờ vệt sáng sau lưng họ. Những ai có ánh sáng màu xám tối sau lưng, người hơi mờ mờ ảo ảo, như mặt nước rung động khi ném hòn đá nhỏ xuống, thì là vong. Còn người dương thì không có màu sắc gì, trên tay cầm thêm ngọn đèn dầu, nghe nói là để dẫn đường chỉ lối họ về với dương gian, không bị người âm kéo theo. Chợ âm dương bán khá nhiều đồ, nói đúng ra là không thiếu thứ gì. Cô đi dạo một lượt mới hiểu được quy tắc ở đây. Người bán có thể là cả người dương và người âm. Trường hợp đầu tiên, nếu là người dương bán thì sẽ bán đồ bình thường, người dương mua thì trả tiền bằng bạc hoặc là tiền xu. Còn nếu người âm mua đồ thì sẽ đốt trực tiếp luôn cho họ. Dễ thấy nhất là bên cạnh họ luôn có một chiếc vạc bằng đồng lớn. Người âm mua cái gì thì người bán sẽ viết tên họ rồi đốt vào vạc, người âm sẽ nhận được. Còn trả bằng gì thì họ sẽ tự thỏa thuận với nhau. Còn nếu người bán là người âm thì người mua sẽ phải trả bằng công đức của mình. Có thể hiểu là mỗi người khi làm được việc tốt đều tích được công đức nhất định. Còn người bán sẽ trả lại cho họ thứ gì đó quý hiếm, một giấc mơ điềm báo, hay dự báo cái gì đó, hoặc là phù hộ cho họ trong công việc làm ăn, buôn bán, thi cử. Món đồ đầu tiên cô mua chính là giấy vàng. Bà cả bảo cô mua 9 bó. Người bán là một người phụ nữ trung tuổi, bà ấy là người sống, giơ ngón trỏ ra hiệu cho cô. Cô hiểu ý, lấy một nén bạc cho bà. Món đồ thứ hai cô tìm thấy là vải đỏ. Người bán là một cô gái trẻ còn sống. Liễu Thi đưa bạc cho cô ta thì cô ta lắc đầu không nhận, đưa tiền vàng thì càng không. cô phải hỏi. Em có thể dùng gì để trao đổi với chị được ạ? Lúc này cô gái mới ngẩng đầu lên. Liễu Thi giật mình, suýt chút nữa ngã về phía sau. Nửa khuôn mặt của cô chằng chịt vết bỏng, còn có vết dao đâm, nhìn qua thật đáng sợ. Một đoạn tóc của cô là được. Dứt lời, cô ta đưa cho Liễu Thi một cây kéo, ý bảo cô tự cắt. Cô không còn sự lựa chọn nào khác, đặt tay nải xuống đất, rồi tháo búi tóc ra, cầm lấy kéo cắt phăng một đoạn. Như này đã đủ chưa? Cô gái gật đầu. Theo thỏa thuận, đưa cho Liễu Thi 7 sắp vải đỏ. Mỗi mảnh đều hình vuông, chỉ bằng bàn tay, còn không quên dặn dò thêm. Vải này không được nhúng nước, kẻo hỏng đó, biết chưa? Cắt đi mái tóc của mình, Liễu Thi có cảm giác lạ lạ, nhưng cũng không có thời gian suy nghĩ. Cô vội đi sang hàng khác. Món đồ thứ ba, thứ tư Liễu Thi mua được chính là ngựa gỗ và kim bằng bạc. Người bán vẫn là người sống, là một bà cụ. Bà ta nghe thấy cô mua kim bạc và ngựa gỗ, liền dùng ánh mắt kỳ quái nhìn cô, còn hỏi lại: "À, cô mua kim bạc và ngựa gỗ thật sao?" "Dạ, cháu mua giùm người khác ạ." Bà lão thấy khuôn mặt cô lương thiện, liền nói thêm: "Cô gái à, bà khuyên cô một câu, còn trẻ thì ráng mà tích đức, đừng làm việc xấu hay là tiếp tay cho kẻ xấu, sau này báo ứng hối hận cũng không kịp." Cô nghe lại càng không hiểu, cố gắng hỏi lại: "Cho cháu hỏi, chúng dùng để làm gì ạ?" Bà xua tay: "Giúp cô á là tôi phá hỏng chuyện của người khác, họ sẽ không tha cho tôi. Ai, cô cầm kim bạc và ngựa gỗ rồi đi đi, không cần đưa cho tôi gì đâu." Trông thấy bà lão cương quyết như thế, Liễu Thi biết mình có cố hỏi thêm cũng không có ích gì. Cảm ơn bà, rồi đi tìm món đồ cuối cùng. Đó là một con thiềm thự. Không biết có phải bà cả làm khó cô hay không, mà dạo ba vòng chợ vẫn không tìm được thứ cô cần. Không lẽ món đồ này người Dương không bán, mà cô phải mua ở chỗ người Âm? Liễu Thi đánh liều dừng bước trước một sạp hàng của một chàng trai trẻ đã chết, cho hỏi: "Anh à, cho anh có bán thiềm thự không?" Chàng trai biết Liễu Thi nhìn thấy mình thì hơi bất ngờ, vì bình thường người Dương đến đây mua đồ chỗ anh ta đa số là các pháp sư thầy đồng cao tay. Lần đầu nhìn thấy một cô gái trẻ trông có vẻ không giống như thầy bùa gì cho lắm. Cảm thấy có chút thú vị, anh ta hỏi thêm: "Cô nhìn thấy được tôi sao?" "Không nhìn thấy anh á thì sao tôi nói chuyện được chứ?" "Thì thiềm thự chỗ tôi có." "Vậy anh bán cho tôi đi." Chàng trai thấy cô xinh đẹp thì cười trêu: "Cô không mua được đâu, giá cao lắm. Cô xinh đẹp như vậy, hay là cô cưới tôi đi, tôi dễ tính lắm. Tôi sẽ phù hộ cho cô, cô vẫn lấy được người chồng Dương bình thường. Thỉnh thoảng để tôi đến thăm là được. Với khi cô chết thì xuống dưới đây làm vợ tôi." Liễu Thi thấy anh ta đùa cợt mình thì tức giận, giả vờ bỏ đi: "Nè, anh có bán hay không thì bảo, không thì tôi đi hàng khác mua đó. Vắng mợ thì chợ vẫn đông nha." Có bán chứ." "Thế anh cần bao nhiêu công đức thì mới chịu bán?" "Tôi hỏi thật, cô cần mua thiềm thự làm gì?" "Thiềm thự ở đây có giá là 10 năm công đức, ứng với 30 năm tuổi thọ của cô ở kiếp này đó." Liễu Thi nghe tới 30 năm tuổi thọ liền mặt cả: "Không thể bớt sao?" "Không thể." Nhưng trông thấy cô có phần tội nghiệp, chàng trai liền nói tiếp: "Hoặc là cô đồng ý giúp tôi làm nốt tâm nguyện khi còn sống của tôi." Cô liền gật đầu đồng ý. Việc này dù khó đến đâu cũng đỡ hơn là mất 30 năm tuổi thọ. được, anh nói đi, việc gì vậy? Cô viết ngày tháng năm sinh âm lịch của mình vào tờ giấy này. Việc gì thì tôi sẽ báo mộng cho cô sau. Còn thiềm thừ thì khi đi ngang qua con sông lúc cô đến đây, bắt một con cóc còn sống đem về, tôi sẽ có cách chuyển thiềm thừ đến cho cô. Cô chết, quên mất, cô mau chóng rời khỏi đây đi. Sắp tới giờ quan binh với âm người ta đi thuận rồi. Cô không có giấy thông hành mà lén trộm vào đây, họ biết họ sẽ bắt hồn cô đi đó. Đúng lúc này thì có tiếng vó ngựa từ xa truyền đến. Chàng trai vội xua tay. Nè, đi mau đi, để tôi giữ chân họ thêm một lát. Nhớ là đến đường nào thì về đường đó. Chạy nhanh lên, chỉ cần cô lên được đò là qua trên giới của người âm. Họ không đuổi theo được nữa là an toàn thôi. Liễu Thi gật đầu, xách tay nải chạy vội về phía cổng chợ. Canh tư, chợ đã vãn dần, chẳng còn mấy bóng người. Liễu Thi chạy một mạch ra bìa rừng khi nãy. Sương mù đã tan dần đi, cô đánh liều không trải tiền vàng nữa mà chạy đi thẳng. Cô đi được tầm nửa cánh rừng thì tiếng ngựa, tiếng la hét từ xa truyền đến. Người Dương kia, còn không mau đứng lại chịu tội. Liễu Thi cứ cắm đầu chạy thục mạng, không dám quay đầu lại nhìn. Tiếng vó ngựa càng lúc càng dồn dập. Sức chân của cô không lại với sức ngựa, hơn nữa cô mới bị thương chưa lành, càng không thể chạy nhanh được. Đám người kia cưỡi mây vượt gió, chỉ một thoáng đã đuổi theo ngay sát bên cô. Chợt gần tới bờ sông thì cô không may vấp phải một hòn đá nhỏ, té ngay ra đất. Đám người trên ngựa mặc giáp sắt, đầu đội mũ trụ, ai nấy sắc mặt đều hung dữ. Bốn người giăng tấm lưới sắt ra, chuẩn bị vây chặt lấy cô. Đúng lúc này, tiếng chèo thuyền cùng với giọng nói của ông lão lái đò vang lên. Quan quan, xin các vị quan sai chớ vội bắt lầm người. Người cầm đầu thấy là ông lão hay lái đò ở đây thì giơ tay ra lệnh cho đàn em dừng lại, không vui mà nói: ông là người Dương, nơi đây là địa phận của người âm chúng ta, chớ có xen vào, kẻo chịu tội lây. Ông lão cọc thuyền vào bờ, chắp hai tay cầu xin: mong các vị quan sai soi xét cho. Đây là cháu gái của tôi, nó mới từ kinh thành Thăng Long về chơi vài hôm. Tôi sai nó ra chợ mua ít đồ, mong chư vị giơ cào đánh khẽ. Ông lão cũng đã chèo thuyền ở đây ngót 30 năm trời, coi như có chút quan hệ. Gã cau mày một chút, liền ra lệnh cất lưới lại. Thôi được rồi, lần này tôi bỏ qua, lần sau nhớ chấp hành luật lệ đó. Đợi đến khi đám quan binh đi xa, ông lão mới đỡ Liễu Thi dậy. Nè nè, cô không sao chứ? Dạ, cháu không sao ạ. Đó là lưới tỏa hồn, dùng để bắt, giam giữ các linh hồn phạm tội. Ngay cả ác linh hay quỷ mà bị vây trong đó, không cẩn thận là bị đánh hồn phi phách tán đó. Thôi cô lên thuyền đi, không trễ giờ của lão. Cô ngồi lên thuyền thì mới dám thở mạnh ra. Nguy hiểm quá, xích chút nữa bị họ bắt lại rồi. Người nhà không dặn cô là phải về trước canh ba hay sao? Dạ có, là lỗi cho cháu quên mất. Ông lão lại tiếp tục trải thịt bụng cho đám cá quỷ đang lôi nhôi trên mặt nước. Lần này Liễu Thi ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc, một suy đoán táo bạo hiện lên. Cô lắp bắp hỏi: Đây là thịt? Ông lão vừa rắc thịt cho lũ cá, vừa bình tĩnh đáp: phải, đây là máu thịt của tôi. Cô sợ sao? Cô đã hiểu tại sao ông lão lại gầy guộc đến như vậy, các người chỉ như tấm da bọc xương. Cô lắc đầu nói: cháu không sợ, ông vừa cứu mạng cháu, cháu biết ơn ông còn không hết nữa. Nhưng mà tại sao ông lại làm như vậy ạ? Ông lão vén ống quần vải lên để lộ ra cẳng xương đỏ hỏn, có bám cả thịt lẫn xương trắng. Liễu Thi chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng hải hùng đến vậy. Cô lấy tay che miệng, suýt chút nữa hét lên: cô gái à, mọi điều trên đời đều có nhân quả. Khi còn trẻ tôi đã làm sai nhiều, có lần vô tình gây tội với thần sông ở đây. Ngài ấy đã bắt mất vợ tôi. Hồn bà ấy bị nhốt dưới tận sông sâu nhất. Ngày ngày chịu trăm quỷ gặm nhấm dày vò. So ra thì nỗi đau khuyết tịch này có đáng là bao chứ? Vậy ông lấy đỏ ở đây là để chuộc lỗi với thần sông sao? Phải. Tôi phải làm công đức miễn phí, chở đủ 1000 khách qua sông. Không kể người sống hay kẻ chết, cô vừa hay là người thứ 999 đó. Liễu Thị trông thấy nụ cười hiếm hoi trên khuôn mặt già nua khắc khổ của ông. Còn khách thứ 1000 sẽ là bà lão nhà tôi. Cuối cùng tôi cũng có thể đưa bà ấy đi đầu thai rồi. Liễu Thị nghe tới đây thì cảm động, rưng rưng nước mắt. Ông bà thật là kiên cường, cháu ngưỡng mộ hai người lắm. Ông lão dường như đã trót bỏ nỗi niềm tâm sự của mình, không trả lời Liễu Thi nữa. Cô lên được đến bờ mà lòng buồn vui lẫn lộn. Cô lặng lẽ nhìn bóng lưng của ông lão khuất dần cùng với chiếc thuyền nhỏ, chẳng mấy chốc đã biến mất hẳn khỏi tầm mắt của cô. Phía xa chân trời đang len lỏi một vài sợi nắng, báo hiệu trời đã gần sáng. Cô như thấy được tia hy vọng, dập đầu tạ ơn ông lão đã cứu mạng mình, thầm cầu chúc cho hai người kiếp sau được nên duyên vợ chồng. Liễu Thi đi được vài bước chân thì nghe thấy tiếng cóc nhái kêu ẩn ụp. Cô mới nhớ ra một việc quan trọng mà mình chưa làm, vội lại gần ven sông bắt lấy một con cóc lớn. Việc này hết sức suôn sẻ, cũng không biết có phải cho Liễu Thi hôm nay số đỏ hay không. Cô thầm nghĩ bụng, chẳng lẽ thiềm thừ dễ kiếm như vậy sao? Dọc đường về nhà, cô thấy lòng nhẹ hơn hẳn. Cô về tới nhà lúc mặt trời vừa ló dạng. Bà cả còn chưa thấy dậy. Bà Bích, người hầu của bà, trông thấy Liễu Thi về sớm, lại còn lành lặn, thì chặn cô ở cửa, nghi ngờ hỏi. Mợ đã mua đủ đồ bà giao chưa đó? Liễu Thi cầm tay nải, vốn định giao cho bà ta, lại sợ nhỡ bà giở trò làm hại cô, liền bảo. Tất nhiên tôi mua đủ rồi, chốc nữa tôi sẽ mang tới nhà chính chuộc lỗi với mẹ. Cô nói xong liền mặc kệ bà ta, quay về phòng mình. Hiện giờ trên người cô khá nhiều bùn đất với mồ hôi, cô quyết định tắm rửa sạch sẽ rồi mới tới thỉnh tội với bà cả. Mợ về rồi. Con Chanh đang đợi sẵn ở cửa, trông thấy Liễu Thi thì vội chạy tới, mừng trở hét lên. Ôi, mợ có biết á, đêm qua em lo cho mợ chừng nào không? Tạ ông bà phù hộ, mợ tay qua nạn khỏi rồi. Cảm ơn em. Mợ vẫn vẽ tre hả? Em đi chuẩn bị cho mợ chút nước tắm với chút đồ sạch đi. Dạ, em làm liền. Bánh bao nóng em để trong phòng cho mợ đó, mợ ăn lót dạ trong lúc chờ em nha. Liễu Thi mở cửa phòng. Mới trải qua một đêm thôi mà cô cảm giác như một năm vậy. Cô đặt tay nải cẩn thận ở đầu giường, vừa ăn bánh bao vừa suy nghĩ không biết liệu người kia có gửi thiềm thự cho cô bằng cách nào đây. Tốt nhất là cô cứ giao con cóc này cho bà cả trước vậy. Cô ăn sáng tắm rửa xong, vừa chuẩn bị ra ngoài gặp bà cả thì có người tới thông báo bà có việc gấp cần phải lên tỉnh mấy ngày, khi nào bà về sẽ cho người tìm cô. Cô nghe thì càng mừng, bảo cô đem con cóc này tới cho bà. Cô cũng hơi lo, chờ thêm một chút thời gian nữa xem nó có thay đổi gì hay không. Cả ngày hôm đó, có lẽ là khoảng thời gian mà cô được tận hưởng từ khi sinh ra đến giờ. Cô có thể được làm những việc mà cô gái bình thường hay làm, như thêu thùa, đan lát. Buổi chiều cô nhờ con Chanh đi tìm vài cuốn sách để đọc. Cũng không biết có phải do cô thông minh hay là không, mẹ cô mới chỉ cho cô học nhận mặt chữ thôi. Thế mà những cuốn sách này, cô đọc lướt qua là hiểu hết nội dung, cứ như trước đây đã từng đọc rồi vậy. Buổi tối là khoảng thời gian mà cô thấy sợ nhất. Sau cái buổi hôm trước, ấn tượng của cô về cậu cực xấu. Cậu coi thường cô, lại còn thô lỗ, không có lý lẽ. Nhưng việc gì tới cũng phải tới. Tối hôm qua bà sai cô đi mua đồ, nên cô thoát được. Còn tối nay thì chẳng có lý do gì để trốn cậu cả cả. Trước khi lên giường, cô không dám tắt đèn. Có chút ánh sáng làm cho cô bớt sợ hơn. Giữa đêm trở trời, đột nhiên có mưa lớn. Tiếng róc rách của nước mưa từ mái hiên rơi xuống, làm Liễu Thi trằn trọc không sao ngủ được. Thi thoảng còn có tiếng sét đánh ùn ùn lên. Cô nhớ rằng ma quỷ sợ sét lắm. Nếu mà bị sét đánh trúng thì chỉ có nước bị thiêu rụi, đừng mong có kiếp sau. Nên chắc là đêm nay cậu không tới. Tuy thế, phải đến canh hai cô mới chợp mắt được một chút. Cô đang ngủ mơ màng thì có ai đó bóp lấy cổ cô. Cái cảm giác này rất là thật. Liễu Thi không biết là mình mơ hay thức nữa. Có thứ gì đó ương ước đang liếm láp khắp mặt cô. Cô sợ hãi định hét lên thì hắn ta lấy dĩa nhét vào miệng cô. Cô chỉ có thể ú ớ kêu cậu cả sao. Liễu Thi cảm giác không đúng. Sau lưng cậu cả có ánh sáng màu đỏ. Người này thì không. Là ai? Ai dám to gan lẻn vào phòng của cô chứ? Im miệng cho tao. Người đàn ông không vui, đang định ngồi dậy tát cho cô một cái thì chợt một tiếng sấm xẹt qua. Cô lờ mờ trông thấy khuôn mặt người đàn ông. Người này giống cậu cả đến 8 phần. Cậu mắt hẹp và dài hơn, lông mày hình kiếm. Còn người đàn ông này khuôn mặt hài hòa hơn, nhưng cũng không che được vẻ hung tợn sâu trong ánh mắt. Không lẽ là cậu ba sao? Liễu Thi không dám chắc. Từ hôm gã về nhà họ Hồ đến giờ, cô cũng chưa có dịp gặp được cậu. Nhưng nhà họ Hồ là nhà gia giáo, sao có thể có chuyện em chồng cưỡng bức chị dâu chứ? Cậu ba? Cô gắng lắp bắp hỏi. Ngay lập tức, một cái tát giáng thẳng vào mặt Liễu Thi. Người đàn ông tức giận nói: Con khốn này, chồng mày mà mày không nhận ra sao? Có phải tao để mày sống quá thoải mái cho nên mày muốn ngồi lên đầu tao rồi? Hay là mày ngày đêm tơ tưởng tới thằng nào hả? Cậu chợt ghé sát vào người Liễu Thi mà ngửi ngửi, đọc một đoạn chú ngữ gì đó. Mắt cậu trở nên đỏ ngầu mà hét lên: Tao biết ngay mà. Mẹ tao bảo mày ra ngoài mua đồ, mày dám lén phén với thằng nào? Trên người của mày có mùi của thằng nào hả? Đừng tưởng tắm rồi mà qua mắt được tao. Cậu tát đau điếng đến nỗi miếng dẻ trong miệng của Liễu Thi văng xuống giường. Cô lắc đầu phủ nhận, vội chắp tay cậu xin: Em không có. Thề với trời là em hoàn toàn trong sạch, không có hai lòng. Xin cậu tin em đi. Tin mày sao? Cũng được thôi, để tao kiểm tra xem mày còn hay mất. Mày mà mất thì đợi xem tao có bóp chết mày hay không. Cô lại thúc thích van xin: Cậu ơi, xin cậu bình tĩnh lại nghe em giải thích đã. Em cũng là vợ của cậu mà. Trong thấy Liễu Thi xinh đẹp lại khóc trưng trưng, chợt cậu cả không hiểu sao thấy mũi lòng, phủi tay áo nói: Vợ sao? Vợ mà hôm trước còn không cho tao đụng vào, cấu kết với người ngoài hại tao. Liễu Thi ngẩn người, suy nghĩ kỹ lại. Hôm trước cậu không động được vào cô là do vết ấn mà lão tổ để lại trên trán cô. Còn hôm nay cậu bảo trên người cô có mùi đàn ông. Cô nhớ lại tên người âm kia khi động vào mình, không lẽ lại để lại mùi sao? Chuyện tối hôm trước thật sự em không biết gì cả. Em bị ma dẫn hồn, khi tỉnh lại thì đứng một mình ở nhà mồ. Còn mùi đàn ông hôm nay là do lúc em đi mua tiềm thử có trao đổi với người bán. Em thề là em không làm gì phản bội lại cậu. Xin cậu hãy tin em. Cậu cả im lặng một lát, suy nghĩ những điều Liễu Thi vừa nói, rồi lại cười nham hiểm. Ừ thì cứ cho là như vậy. Mày cũng chỉ là con đàn bà mẹ tao mua về xung hỉ cho tao. Đêm nay ngủ với tao đi. Liễu Thi hiểu ra cậu bị ấn ký trên trán mà không động được tới mình, nên cậu mượn thân xác của cậu ba. Nhưng lúc nửa đêm mưa to gió lớn, người hầu không ai canh phòng mới lẻn tới đây. Cậu à, em xin cậu, em là vợ của cậu mà. Cậu không thể đối xử với em như vậy được. Không vì em thì xin cậu hãy vì gia đình này. Đây là thân xác của cậu ba. Cậu ba đã có gia đình riêng của mình. Dù em biết là hồn của cậu, em vẫn không thể chấp nhận được chuyện này. Nếu cậu còn cố ý, em thà cắn lưỡi tự vẫn chứ không thể chịu nỗi nhục lớn như vậy được. Liễu Thi nắm chặt tay, quả quyết nói. Sự gan dạ của cô khiến cho cậu cả thấy chùng bước. Cô một lòng với tôi thật sao? Ngay cả khi tôi không phải là người. Thấy cậu dịu giọng đi, Liễu Thi biết cậu đã nghe xuôi tai. Nhìn sâu vào mắt cậu mà nói chắc nịch. Chỉ cần cậu tin tưởng em, đồng ý chấp nhận em, em sẽ ở bên cậu cả đời. Liễu Thi cảm nhận được tay cậu đang trung lên, không biết vì xúc động hay vì lý do gì khác. Cậu nói, nhớ cho kỹ lời cô hứa hôm nay. Tôi sẽ tin cô một lần. Cô biết hậu quả nếu như... Cậu yên tâm, em sẽ không phụ lòng cậu. Giờ cậu dùng thân xác của cậu ba như thế này thì không ổn. Hay là cậu trả lại xác cho cậu ba đi. Về sau gặp em, cậu cứ tìm trong mơ như lúc trước là được. Cô cũng dẻo miệng lắm. Bên ngoài mưa cũng đã tạnh hẳn đi. Liễu Thi nói khéo, bây giờ em tiễn cậu ra cửa nha. Cậu nghĩ cho em một chút với nha cậu. Cậu cả gật đầu, mở cửa chuẩn bị rời đi. Ngay lúc này ánh đèn đuốc sáng trưng nối đuôi nhau tiến đến phòng Liễu Thi. Mà người dẫn đầu là Hà Chi, không còn vẻ mặt tươi cười như lúc sáng, mà đôi mắt rét lạnh lên. Đó, mợ ba à, em đã nhắc mợ cẩn thận với nó rồi. Mợ cứ nói tốt cho nó, bây giờ nó còn dám quyến rũ cậu ba kìa. Đối mặt với một đám người đang căm tức nhìn chằm chằm vào mình, Liễu Thi như bị mất hết sức lực, không nói thành câu hoàn chỉnh, vội xua tay giải thích. Không phải cậu ba. Mà nghĩ ở đây á, chúng tôi mù hết hả? Đồ cái thứ đàn bà lăng loạn. Người hậu bên cạnh Hà Chi lớn tiếng nói, cố ý để cho tất cả mọi người nghe thấy. Cậu cả trong thân xác cậu ba hầm hầm nổi giận. Im hết đi, chúng mày biết tao là ai hay không? Người hậu bên cạnh Hà Chi liền châm dầu vào lửa. Mời xem, cậu ba bị nó làm cho mờ con mắt rồi. Bây giờ chắc cậu ba định giả là cậu cả nhập hồn để giải vây cho nó đấy mà. Bà Bích à, bây giờ bà xem xử lý như thế nào, để cho tiểu thư nhà chúng tôi một lời giải thích hợp lý đi. Con Ngân không dùng từ mợ ba mà thay bằng từ tiểu thư, là cố ý nhấn mạnh thân phận cao quý của Hà Chi, quyết ép bà Bích trừng phạt Liễu Thi ngay lập tức. Liễu Thi à, xem ra mạng cô không dài rồi. Vốn bà lớn định cho cô sống nốt thêm vài ngày, hôm nay cô lại dám to gan như vậy. Người đâu, bắt cô ta lại, trói đến nhà một. Nói xong, bà ta còn cười bí hiểm nhìn Liễu Thi. Vừa hay, những thứ cô mua hôm qua dùng được luôn trên người cô đó. Quý thính giả vừa nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện Liễu Thi, tác giả Nguyễn Bích Hạnh. Hẹn gặp lại mọi người vào trưa ngày mai với tập 2 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.